Chương 998, gặp biến thái trúc mã tiểu thanh mai 37. Thời phụ mặc dù là lại như thế nào quảng cáo dùm beng, chính mình làm người xử thế không hề sai lầm. Đang giáo dục thượng, cùng những kia không chịu trách nhiệm cha mẹ khác biệt. Mặc kệ thường ngày lại như thế nào có cảm giác về sự ưu việt, lúc này, tất cả cảm giác về sự ưu việt đều không còn sót lại chút gì. Người bản tính xưa nay đã như vậy, phần lớn đều là bắt nạt kẻ yếu. Nhất là tại đối mặt ra thế bối cảnh so với chính mình càng thêm mạnh mẽ người thì giống thời phụ loại này giả dối như hồ người làm ăn, càng là sẽ có loại theo bản năng lấy lòng, miễn cho đắc tội không nên đắc tội người. Nguyên lai là phong gia tiểu thiếu gia đại giá quang lâm a, thật sự là ngượng ngùng, chiêu đại không chu toàn. Thời phụ liên tục tỏ vẻ xin lỗi. Thời mẫu trong lòng đối phong thiên tiểu là cực kỳ không thích, bởi vì nàng cũng cảm thấy trẻ tuổi này nam hải tử không lễ phép. Nhưng nhìn thấy thời phụ thái độ, phu thê nhiều năm, tự nhiên có chút an ý lòng nói, phồn tinh vị bạn học này, chỉ sợ là thân phận không đơn giản. Bằng không, trưởng phu không thể có khả năng thái độ chuyển biến được nhanh như vậy, hơn nữa còn mơ hồ lộ ra cung kính. Phong thiên tiểu đối với thời phụ thái độ, 10 phần thản nhiên tiếp thụ. Hắn thích là phồn tinh, cũng không phải phụ mẫu nàng. Bọn họ cùng âm chu có thâm tình thắm thiết, không chỉ sẽ không trở thành hắn trợ lực. Ngược lại sẽ trở thành hắn chướng ngại vật. Lấy lòng bọn họ cũng xứng phong thiên tiểu trong lòng có chút khinh thường cười lạnh một tiếng. Sau đó ân hắn vì sao cảm giác mình tính tình giống như càng thêm nóng nảy không nghĩ lấy lòng liền không nghĩ lấy lòng. Vì sao còn như thế táo bạo muốn hỏi lại một câu. Bọn họ cũng xứng yên lặng dưới đáy lòng ảnh hưởng phong thiên tiểu tâm ma, tỏ vẻ không muốn nói chuyện. Cái này mẹ hắn không phải nói nhảm sao tâm có ma chướng, không phải lại càng phát nóng nảy trọng yếu nhất là... Mặt khác tâm ma còn chỉ dùng tiếp nhận bây giờ cảm xúc tiêu cực. Mà nó đâu nó còn muốn đánh từ trong đáy lòng ghét bỏ chính mình cái này dừng bút lằng nhằng. Rõ ràng liền nghĩ làm chuyện xấu, còn thế nào cũng phải đàn bà chít chít trái lo phải nghĩ. Ngươi nói có phiền hay không ngươi nói ghét bỏ không ghét bỏ phong thiên tiểu trước khi đi. Đối thời phụ đạo, ta cảm thấy học tập là một kiện thần thánh sự tình, không nên 3 ngày đánh cá, 2 ngày phơi lưới, mà nên kiên trì bền bỉ. Thời phồn tinh đồng học tốt nhất vẫn là mau chóng về trường học đến trường, ta không hy vọng mỗi ngày đều tới nhà cho nàng học bù. Cuối cùng, lại hỏi lại một câu, ngươi cảm thấy thế nào thời phụ liên tục gật đầu. Hắn cảm thấy hắn còn có thể như thế nào cảm thấy hắn chẳng lẽ còn có thể nói không đáp ứng nhưng phàm là người, đều sẽ lựa chọn xu lợi tránh hại. Đặc biệt giống hắn như vậy ở trên thương trường ở lâu đã lâu người, càng thêm chú ý cẩn thận. Hắn lấy lòng phong thiên tiểu còn không kịp. Như thế nào sẽ phản bác hắn kỳ thật cũng chính là 2 ngày nay trong nhà có chút chuyện, cho nên nhường phồn tinh xin nghỉ, nàng sẽ mau chóng về trường học lên lớp. Cứ việc thời phụ cố gắng biểu hiện được chấn định tự nhiên, không để cho mình lộ ra quá mức định nọt. Nhưng hắn đối phong thiên tiểu, thái độ vẫn là quá phận cung kính. Phong thiên tiểu tay phải ngón cái cùng ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt ve, đôi mắt có chút cúi thấp xuống, trong nháy mắt này, tựa hồ suy tư chút gì. Hắn cảm giác mình... Tựa hồ nghĩ đến giúp phồn tinh phá cục biện pháp phong thiên tiểu từ thời ra lúc rời đi, tâm tình rất tốt. Thời phụ cùng thời mẫu trở về phòng, thời mẫu thương nghiệp khíu giác không bằng thời phụ nhạy bén, cho nên không có đoán ra thân phận của phong thiên tiểu. Thời phụ trở về phòng sau, liền cùng nàng tinh tế nói tới. Phồn tinh ghé vào trên bàn, vẽ tranh. Miệng nhỏ vụn lại nhảy nhắc, cái này, là ma quỷ đóa hoa nhỏ. Cái này, là đáng thương tiểu tinh tinh. Siêu thần hào vụng trộm nhìn một chút. Hít một hơi khí lạnh. Tê, thật không phải bình thường cay đôi mắt. Tại bức tranh này trong, nó cầu cha xấu đến mức nào đâu đại khái chính là xấu đến nhường nó hoài nghi cái này hoắt con có phải là thật hay không yêu nó cầu cha tình cảnh. Có phải hay không đem của ngươi đóa hoa nhỏ, hoa được quá xấu xí một chút hoắt con giọng điệu ra vẻ thành thục. Nam nhân, mị xấu không trọng yếu. Nàng đem cái này đóa ma quỷ bình thường đóa hoa nhỏ. Họa xấu một chút làm sao hắn đều bỏ được cho nàng bố trí nhiều như vậy bài thi, nàng vì sao không nỡ đem hắn họa xấu một chút nhưng là hoạch định xấu nhất. Nàng vẫn cảm thấy người đàn ông này, thật là đáng chết đẹp mắt ở giữa cái kia dừng lại, liền thật sự 10 phần linh tính. Siêu thần hào tò mò, chờ nàng cảm thấy câu nói kế tiếp, kết quả tuyệt đối không nghĩ đến, vậy mà như thế cay lỗ thai vẫn là người sao vẫn là người có thể nói ra tới, làm được sự tỉnh sao thời gian. Mỗi người đều có tâm tư. Ngay cả người hầu, đều tâm tư sôi trào, thật cẩn thận ở sau lưng bắt quái vị kia liên thời tiên sinh đều muốn dụ dỗ tiểu thiếu gia, nhìn qua giống như thật sự đặc biệt ưu tú a, có một cái từ gọi là gì ấy nhỉ, Long Trương Phượng Tư. Kia thật đúng là vừa thấy liền cùng những người khác không giống nhau, nhìn qua rất cao quý, không phải người bình thường có thể tiếp độc. Âm Chu đứa nhỏ này mặc dù là bọn họ nhìn xem lớn lên, nhưng là bình tĩnh mà xem xét, cùng vị kia danh phủ kỳ thực tiểu thiếu gia so sánh với, kỳ thật căn bản không thể so sánh nổi. Ai, có một số việc chính là như thế bất lực. Tục ngữ nói rất hay, đường đại lộ thông La Mã, nhưng là có ít người liền sinh ở La Mã. Đều nói cái gì vương hầu tương tướng chẳng lẽ cao quý hơn chúng ta sao, anh hùng không hỏi xuất xử, cho dù là nông dân cũng có cơ hội thăng chức rất nhanh, lại có một số người sinh ra đến chính là vương hầu tương tướng. Không có cách nào so. So không được. Các ngươi nói nếu là vị kia tiểu thiếu gia cũng thích thời tiểu thư, kia Âm Chu thiếu gia, có phải hay không liền càng thêm không có hy vọng có người hầu thật cẩn thận đạo. Thốt ra lời này xuất khẩu, đang tại bắt quái vài danh người hầu, liền không hẹn mà cùng trầm mặc. Kỳ thật đều không cần nói, hẳn là xác định vững chắc không hy vọng. Thời Phồn Tinh vốn là không thích Âm Chu thiếu gia, lại có người chặn ngang một chân lời nói, Âm Chu thiếu gia chỉ biết càng khó. Bọn họ tuy rằng trong lòng khó chịu, nhắc tới cũng kỳ quái bọn họ lại không dám ở sau lưng nói Phong Thiên tiểu nói xấu. Dù sao cũng là thời tiên sinh đều muốn sợ hãi người, bọn họ loại này làm người giúp việc, nào dám nói lung tung a, vạn nhất nếu là cho chủ hộ nhà rước lấy phiền toái, một cái tốt bát cơm liền như thế bị chính mình đập, hối hận cũng không kịp đâu. Cho nên nói, bắt nạt kẻ yếu, bản tính con người. Bọn họ là không biết Phồn Tinh không thích Âm Chu sao một đám. Kỳ thật trong lòng đều rõ ràng à, đều biết ta bọn họ chính là nhìn thời phụ cùng thời mẫu, đối Âm Chu so đối thân nữ nhi còn tốt, vì thế không kiêng nể gì đứng ở Âm Chu bên kia, thỏa mãn chính mình mãnh liệt tổ xê về tâm tư. Âm Chu tuy rằng tự nhận là thông minh, tính toán không bỏ sót, được xét đến cùng, cũng chỉ là cái không đến 20 thiếu niên. Tự cho là đối nhân tính trưởng khống năng lực cũng tới cực điểm, lại không biết, lòng người thật sự quá thiện thay đổi. Những kia cỏ đầu tường đồng dạng người, có thể đứng tại hắn bên kia, cũng có thể phản chiến đến Phong Thiên Tiểu bên kia. Đặc biệt vẫn là tại Phong Thiên Tiểu, thân phận địa vị tôn quý dưới tình huống. Âm Chu không biết, thời gian cái này nhất duy trì địa phương của hắn, đã xuất hiện một chút vết rách, dù sao hắn ăn nhờ ở đậu là sự thật, gia thế bối cảnh xa không bằng Phong Thiên Tiểu cũng là sự thật. Bất luận là thời phụ thời mẫu, vẫn là thời gian người hầu, cũng không thể mọi lương tâm nói Phong Thiên Tiểu so ra kém hắn nha. Âm Chu lúc này vẫn chỉ là mơ hồ cảm thấy có chút bất an. Rất khó hiểu cảm giác. Có lẽ là trực giác tại quấy phá.